Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 120, đột nhiên xảy ra dị biến. 3/4, theo trận pháp thôi động, một cỗ viêm dương khí tức bắt đầu ở 12 người trong đó lưu truyền. Làm vì trận nhãn đám người, hợp thời thôi phát lên vừa rồi từ Đàm Thừa Cung trong tay tiếp nhận bí khí. Khương Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái viên kia giống như kim như ngọc mâm tròn tại hắn thôi phát hạ đằng không mà lên. Tán phát ra trận trận quang mang, tiếp dẫn lấy trận pháp lực lượng. Mặc dù Đàm Thừa Cung nói trận này tử phủ tu sĩ lực như chưa đến, không phải lục địa thần tiên không thể. Bất quá Khương Thần tự nghĩ tu hành chính là chí cao truyền thừa một trong đạo kinh. Chân khí tinh thuần trình độ hơn xa cùng giai, mà hắn đối đạo tắc cảm ngộ sớm liền là đạo chi vực cảnh cấp độ. Trong khoảng thời gian này tu luyện xuống tới cũng có tinh tiến. Lại có tiên binh bảo vệ, các phương diện đều không thua gì giống nhau địa tiên. Hẳn là cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Dù sao, dựa theo Đàm Thừa Cung thuyết pháp, trận pháp này thôi phát cần là đủ mạnh lực tu giả, mà không phải lục địa thần tiên cấp bậc tu giả. Kia Khương Thần nghĩ đến hẳn là không bao nhiêu vấn đề, mà từ tình huống bây giờ xem ra, hắn ý nghĩ là đối. Từng đạo viêm dương khí tức chuyển động, nhường trận pháp bên trong nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Khương Thần thô sơ giản lược đoán chừng, xem chừng chuyển đổi thành độ C xem chừng có 7-8 bai đu. Đương nhiên, đối với mang cái tiên chữ lục địa thần tiên mà nói, liền không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy trận pháp bố trí hoàn tất, khoanh chân ngồi tại chủ vị Dược Vương Cốc cốc chủ Đàm Thừa Cung hít sâu một cái khí, vỗ tay một cái, tại trung ương trận pháp, một cái ước chừng 2 trượng làm đỉnh lô nổi lên. Đỉnh lô này toàn thân bốc lên hắc khí, tĩnh mịch lạnh lẽo, vẻn vẹn chỉ là vừa xuất hiện, liền cùng viêm dương khí tức cấp tốc xung đột, vừa mới bị nâng lên nhiệt độ, lại chợt hạ xuống tới. Ngồi tại trong trận mấy người, chỉ cảm thấy một trận nóng, một trận lạnh, chư vị nhanh chóng động thủ, dẫn dắt viêm dương khí tức ma diệt ma khí. Đàm Thừa Cung một tiếng hét to, tất cả mọi người là lục địa thần tiên, phản ứng cấp tốc, nghe được Đàm Thừa Cung thanh âm, cấp tốc đáp ứng, nhào nhào bắt đầu tay nắm pháp tuyệt, thôi động chân khí, dẫn đạo đại trận lực lượng hướng về bốc lên hắc khí đỉnh lô quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, chói chang khí tức bốc lên, tại 12 vị địa tiên thao túng phía dưới, đại trận lực lượng đè nén đỉnh lô phía trên ma khí. Viêm dương lực lượng mơ hồ hóa thành từng đầu viêm long, gào thét thôn phệ lấy lạnh lẽo khí tức, mà lạnh lẽo khí tức cũng không cam chịu yếu thế, giống như là có sinh mệnh hướng về bốn phía lao nhanh, cơ hồ khiến không gian đều làm tới vặn vẹo. Tại cái này toàn lực ứng phó dây dưa bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ không có cảm giác gì tình huống dưới. Liền đi qua nửa canh giờ, kịch liệt như thế tranh đấu phía dưới, dù là có đại trận gia trì, đối với trận nhãn thượng nhân mà nói cũng là có phần hao tổn tâm thần sự tình. Có mấy cái địa tiên, bề ngoài mặc dù không có cái gì rõ ràng cải biến, bất quá tại Khương Thần linh thức cảm ứng bên trong, đã lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, chư vị lại thêm một phần lực, cái này ma khí xem ra đã là không được. Đàm Thừa Cung một tiếng hét to, khí tụ đan hải, bỗng nhiên phun ra một ngụm chân nguyên, đánh vào ma khí phía trên. Tại mọi người cố gắng bên trong, viêm dương khí tức thủy chung chiếm cứ nhất định thượng phong, từng bước làm hao mòn mê muội khí lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, ma khí tán loạn không ít, có thể mơ hồ trông thấy đỉnh lô diện mục chân thật. Đó là một cái cùng loại với cổ đồng chi sắc kim loại đúc thành lô đỉnh.

lại cuối cùng vẫn như cũ là lay động qua hắn thân thể. Mà cái kia bành trướng chân khí cùng tản ra khiếp người khí tức uy năng lân giáp, lại phảng phất không tồn tại giống nhau. U quang nhập thể, Du Long phái thái thượng trưởng lão toàn thân run lên, giữ vững thần hồn. Hắn chỉ tới kịp dùng linh thức nhắc nhở đám người một câu, liền bị ép ngồi ngay ngắn mà xuống, bắt đầu đau khổ chống cự kia u quang xâm nhập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục